Thư nữ hữu độc, chương 294-4, đại kết cục hạ 4, góc truyện audio.com, editor, Ánh Quyên, chẳng những là Quách phu nhân kinh sợ, ngay cả Nguyên Liệt sớm có phán đoán, trên mặt cũng trở nên âm trầm, hắn truy vấn. Không phải bệnh, chẳng lẽ là trúng độc, người không phải có thể giải độc sao? Tưởng Thiên cười khổ, lắc đầu, nói. Nếu là độc ngược lại có thể xử lý, đáng tiếc đã không phải là bệnh cũng không phải trúng độc, rốt cuộc tại sao lại biến thành như vậy, ta thật sự không biết. Bên trong gian phòng vô cùng tĩnh mịch, bọn họ đều bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc, đợi khi thanh tỉnh lại, Quách phu nhân lập tức cầu cứu nhìn về phía Nguyên Liệt, có bệnh thì vái tứ phương, câu nói này dùng để chỉ vị phu nhân quốc công này đối với ái nữ là người thích hợp nhất. Nguyên Liệt gắt gao nhìn chòng chọc Tưởng Thiên, tựa hồ đang phán đoán lời nói của hắn có chính xác hay không, nhưng hắn nhìn không thấy một chút ý tứ vui đùa, trong lòng phảng phất bị thạch nặng ngàn cân đè xuống, nghi ngờ, nói. Trước khi nàng tỉnh lại, người không thể rời khỏi nơi này, ăn ở đi lại tự sẽ có người sắp xếp, về phần ngươi có thể giữ được tánh mạng hay không, còn phải coi nàng có khỏi hẳn không, nên làm như thế nào ta nhớ ngươi phải rõ ràng đúng không? Tưởng Thiên cười khổ, mình còn có cái gì không minh bạch? Sự tình đã đến bước này, sớm đã không thể tự làm chủ, vì thế gật đầu nói. Yên tâm đi, ta tuy không thể khiến vị tiểu thư này khỏi hẳn, nhưng kéo dài một ít thời gian, vẫn có thể. Ẩn ý, muốn nàng tỉnh lại, các ngươi cần phải thỉnh người cao minh khác, hắn có thể làm nhưng chỉ là hữu hạn mà thôi. Nguyên Liệt không liếc hắn một cái, xoay mặt nhìn Quách phu nhân. Ngài thấy như thế nào? Quách phu nhân nhìn nữ nhi nằm ở trên giường, ẩn dưới biểu tình ảm đạm là yêu tư sắp phát điên, nàng thấp giọng nói. Húc Vương điện hạ, thần y có thể hứa hẹn như vậy đã vui mừng lắm rồi. Cứ như vậy đi, có thể kéo dài một ngày là một ngày, chỉ cần có thể mau chóng tìm được biện pháp, gia nhi vẫn có thể tỉnh lại, đúng hay không? Đạo nhi, người quen biết nhiều kỳ nhân dị sĩ, trước mắt đại phu không thể chữa cho gia nhi, vẫn phải nghĩ cách khác mới được, không thể. Không thể, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Quách đạo mím chặt môi, thông minh như hắn càng nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng khác, thấp giọng nói. Mẫu thân, Húc Vương điện hạ, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, nếu thật sự có bàn tay đen ở phía sau. Một khi bị họ phát hiện chúng ta có hành động, sợ là sẽ ở giữa làm khó dễ, trái lại đối với việc cứu gia nhi sẽ có điều trở ngại, chuyện này cần phải bí mật tiến hành. Quách phu nhân gật đầu, nắm chặt khăn tay. Đạo nhi nói đúng lắm, ta sẽ ước thúc hạ nhân. Nếu nói không có bàn tay đen phía sau, ngay cả nàng cũng sẽ không tin. Không phải bệnh, không phải độc, đang an ổn trong Tề Quốc công phủ, lại đột nhiên bị bệnh không tỉnh. Vì sao không phải người khác ngã xuống, mà cứ là gia nhi của nàng xảy ra chuyện? Trong này nhất định là có người gian lận, đáng tiếc bọn hắn hao hết tâm tư lại không thể tìm ra dấu vết để lại, thật sự khiến cho người khác giá lạnh. Nếu để cho nàng biết là ai ra tay, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nguyên Liệt lúc này mở miệng, mang khẩu khí chắc nịch. Chuyện này giao cho ta đi, dù trả giá thế nào ta cũng nhất định sẽ nghĩ được phương pháp. Nguyên Liệt đi ra khỏi gian phòng, Triệu Nguyệt đột nhiên đuổi theo. Chủ tử, đại ca nô tỳ, hắn. Nguyên Liệt quay đầu, ánh mắt giá lạnh nhìn nàng. Triệu, góc truyện audio.com, Nguyệt hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống đất. Nô tỳ, nô tỳ, tuyệt đối không có mưu hại tiểu thư. Ta đương nhiên biết điểm này, vị ương luôn giữ lại ngươi ở bên người, chắc hẳn cái gì cũng đều biết. Triệu Nguyệt cắn răng, lần này Triệu Nam không trở về cùng Nguyên Liệt, nàng liền thấp thoáng đoán được cái gì, đúng vậy, chủ tử cùng tiểu thư đều thông minh như vậy, như thế nào lại không biết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói, chủ tử, nô tỳ phán đoán tiểu thư bị trúng cổ độc. Đại quân liên tiếp đi 7-8 ngày, cỏ xanh ven đường đều bị chiến mã gặm sạch, từ xa nhìn lại một mảnh thanh vàng, Bùi Hiếu thư thái ngồi bên trong xe ngựa rộng rãi. Hắn là người dòng dõi Bùi Thị được điều tới giúp đỡ thái tử, được phong xương quốc tướng quân, bởi vì không thạo đường đi, ngoài ý muốn té gãy chân, đặc ý từ nơi dân ở tìm tới một thiếu nữ đi theo chăm sóc, lúc hắn đang cười hì hì muốn hôn mỹ nhân, bên ngoài chợt có binh lính bẩm báo. Thưa bẩm tướng quân, phó tướng cầu kiến. Bùi Hiếu nghe vậy nhất thời nặng mặt, trong lòng lại nghĩ Trương Liêm bình thường xem ra rất cơ trí, như thế nào lại không có mắt nhìn như vậy. Hắn đẩy màn xe ra, từ bên trong thò người ra. Chuyện gì? Trương Liêm đang đợi trên mặt hoảng hốt thấy Bùi Hiếu từ trong xe ngựa nhô đầu ra, vội vàng nói. Tướng quân, xảy ra chuyện. Bùi Hiếu không vui liếc hắn một cái, chậm rãi nói. Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Không nói bọn hắn nơi này có 5 vạn tinh binh, phía sau chịu trách nhiệm đôn đốc thái tử điện hạ đã đủ khiến bọn đạo trích thấy sợ hãi, khoảng cách chỉ ít còn một nửa lộ trình, lúc này có thể xảy ra chuyện gì? Phó tướng nhìn trên nhìn dưới, vội vàng nói. Lúc này phải bí mật bẩm báo với ngài. Bùi Hiếu nhăn mày, đối phương vội vã không giống làm giả, chẳng lẽ thật sự xảy ra đại sự gì hay sao? Ngươi sợ cái gì, nơi này không có người ngoài, nói đi. Thấy thế, phó tướng rốt cục cũng đem tin tức mình vừa nghe được một năm một mười nói lại, Bùi Hiếu sau khi nghe, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Bùi Hiếu năm đó đi theo Bùi Uyên bốn phía chinh chiến, đích xác lập hạ không ít công lao, nhưng những năm gần đây, hoàng đế triệu hồi hắn về đại đô, ăn uống đầy đủ, cuộc sống sung sướng, hắn xa vào hưởng lạc, sớm đã không còn hùng tâm tráng chí kiến công lập nghiệp. Hơn nữa ngày thường chi phí tăng thêm nhiều, hắn toàn dùng cho việc thêu hoa bắt bướm. Lần này bị hoàng đế cắt cử chinh phạt, ban phát quân lương xuống dưới, thực khiến cho hắn đỏ mắt, vốn Bùi Hiếu còn nhất thời không nghĩ đến thượng diện này sẽ tới, nhưng phó tướng bên cạnh hắn đã khơi gợi tâm tư, xúi dục Bùi Hiếu duỗi tay trong quân lương. Mà trước mắt có người đem chuyện này truyền ra ngoài, trong quân đội, lời đồn đãi đang lan rộng. Tướng quân, việc khẩn cấp trước mắt chính là phải ngăn chặn lời đồn này, không thể để nó tiếp tục truyền bá xuống, nếu không đối ngài, đối thái tử điện hạ đều cực kỳ bất lợi. Phó tướng vội la lên. Bùi Hiếu có chút hối hận, hắn không nên động vào đống lương thảo này, nói. Sớm biết đã không cần đụng đến đống lương thảo này rồi. Phó tướng nói, ở trong này, ai cũng làm như vậy, không riêng gì một mình tướng quân, ngài sợ cái gì? Sợ là bên trong này có quỷ, đang châm ngòi khiến sĩ tốt bất mãn với tướng quân ngài. Bùi Hiếu trong lòng trầm xuống, cảm thấy phó tướng nói đích xác không sai, trong quân đôi Việt Tây có được mấy vị tướng. Góc truyện audio.com, quân không tham ô lương thảo. Như thế nào hắn cắt xén một ít liền lập tức đưa tới phiền toái, chuyện này không bình thường. Nếu như Trương Liêm nói như thế là có người ở trong tối phá rối, như thế càng thêm hợp lý. Bùi Hiếu nghĩ đến đây, liền đối Trương Liêm nói. Người nói không phải không có đạo lý, trong chuyện này sợ là có người của Tĩnh Vương đang nhúng tay vào, ngươi hãy mang những binh lính bịa đặt chuyện này bắt lại hết đi. Nếu bọn hắn không chịu nói ra là ai sai khiến, giết ngay tại chỗ. Phó tướng chắp tay nói. Mà tướng tuân mệnh, mang theo phân phó của Bùi Hiếu liền đi xuống bắt người. Bùi Hiếu ngáp một cái, đối binh lính xung quanh nói. Được rồi, tiếp tục hành quân. Sau đó liền chui vào xe ngựa tiếp tục cùng thiếu nữ kiều mị ma sát lẫn nhau, cũng không có đem lời nói của cấp dưới để trong lòng. Hắn không biết là, ngay sau khi hắn phái người bốn phía bắt người, lời đồn Bùi Hiếu cắt xén quân lương để bỏ túi riêng như quả cầu tuyết nhanh chóng vỡ ra, đồng thời còn truyền bá thêm chuyện Bùi Hiếu hạ lệnh tru sát quân sĩ vô tội. Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ hành quân dần dần chậm lại, mà oán khí lại đang không ngừng tăng lên. Thời điểm thái tử biết chuyện, hiển nhiên là kết quả đã không thể kiểm soát, vì vậy, hắn hơi có chút hổn hển. Hắn đây là đầu óc vào nước sao? Cư nhiên có thể ở trong thời điểm này làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng không phản đối Bùi gia tham ô tiền, nhưng ngươi muốn tham ô cũng phải xem xét hoàn cảnh cùng thời gian chứ. Hiện tại là lúc để đút túi riêng sao? Tĩnh Vương cùng những người khác đều đang mở to hai mắt vội vã đợi bắt lấy nhược điểm của bọn hắn, Bùi Hiếu lại đem chứng cứ dâng đến trên tay người ta. Ở lại đại đô lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả đầu óc đều đã dỉ xét sao? Thái tử quả thực liền bắt đầu hoài nghi, phụ hoàng vì sao lại đem một người như vậy phái tới, nói ra cho ai là cho Bùi gia cơ hội xuất đầu, hiện tại nhìn thấy rõ ràng là cố ý khiến hắn khó chịu. Thái tử điện hạ trước mắt không phải thời điểm tức giận bực bội, phải kiềm chế lời đồn này, ngăn cản họ lan truyền mới phải. Tướng lãnh bên canh thái tử khuyên nhủ, này rõ ràng là có người cố ý kiếm cơ quấy nhiễu lòng quân, dù không phải vì này chuyện tất nhiên cũng sẽ tìm ra cơ khác. Thái tử biểu tình âm lãnh, nói. Truyền lệnh của ta, đem Xương Quốc tướng quân giam cầm. Chờ ta điều tra rõ nguyên nhân, chắc chắn sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho các tướng sĩ. Thái tử đây là muốn trước tiên an ủi lòng người, làm ra một bộ dáng trí công vô tư cho mọi người tới nhìn. Nhưng không đợi bọn hắn đi xuống bố trí chuyện này, đã thấy một con ngựa rất nhanh chạy tới, người cưỡi ngựa phù phù một tiếng ngã xuống mặt đất, vừa lăn vừa bò tới trước mặt thái tử, nói. Báo, thái tử điện hạ, phía trước đội ngũ bất ngờ làm phản. Bất ngờ làm phản, bốn chữ kia vừa ra khỏi miệng, bao gồm thái tử cùng tất cả những người ở bên trong nghe thấy người đều biến sắc. Đây chính là tình huống xấu nhất, thái tử âm trầm, giọng biến điệu, nói. Nhanh nói, phía trước rốt cuộc là tình huống gì? Đợi nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, nếu như Bùi Hiếu lúc này ở trước mặt hắn, thái tử thực sẽ rút bảo kiếm hung hăng đâm chọc hắn mấy lần, thật là phế vật thời khắc mấu chốt như vậy lại chọn biện pháp này để xử lý, chẳng lẽ là muốn diệt trừ Bùi gia hay sao? Quân lính bất ngờ làm phản giống như tuyết sơn bùng nổ trong. Góc truyện audio.com, khoảng khắc liền rầm rà lăn thành một mảnh, khi nói chuyện phương xa tiếng huyên náo ở bên này đều có thể nghe đến, cảm giác đến trong không khí kia là loại sao động bất an. Thái tử lạnh giọng nói, đi theo ta tới phía trước nhìn xem, Nhưng mà chờ hắn đến triền núi cúi đầu nhìn lại toàn là núi đồi, như rừng rậm vậy, bỗng nhiên dựng thẳng lên lá cờ đế vương, hò hét đến nỗi đất rung núi chuyển. Mấy vạn quân đội, một mảnh hỗn loạn, vô số tướng lĩnh cùng quân lính bốn phía xung phong liều chết, điên cuồng chém giết muốn mở một con đường máu. Thái tử nắm thời cơ, lập tức hạ lệnh, rút lui, lập tức lui lại, nếu như muộn, sợ là ngay cả thân tín của hắn cũng phải bỏ thây ở chỗ này. Trong lòng tuy rằng hận chết Bùi Hiếu, nhưng dù sao hắn vẫn là người của gia tộc Bùi Thị, sau khi trải qua thiên nhân giao chiến trong đầu thái tử cắn răng một cái quay ngựa lại, mang người bỏ chạy về phía đại đô. Bùi Hiếu lúc này thấy sự tình cực kỳ hỏng bét, bất ngờ làm phản vừa xuất hiện, hắn liền bị dọa sợ. Xe ngựa chạy trốn bị phản quân bất ngờ vây quanh, hắn còn cố gắng bày ra thân phận tướng quân nhằm hù dọa bọn họ, ai ngờ trái lại kích thích quân sĩ càng thêm phẫn nộ. Các ngươi không thể giết ta. Ta là tướng quân, ta là hoàng thân quốc thích, các ngươi nếu giết chết ta tất cả đều phải mất đầu. Bị người đồng loạt xông lên kéo xuống xe ngựa dùng dây thừng trói chặt, Bùi Hiếu mắt thấy trong mắt bọn hắn đều đỏ quạch, biết chính mình thật sự sẽ chết ở chỗ này, cũng chẳng quan tâm đến thể diện tướng quân, dứt khoát lớn tiếng quát lên. Bùi Hiếu hô một tiếng, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Bất ngờ khiến phản quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đích xác trong đáy lòng có một chút do dự, đúng vậy, Bùi Hoàng hậu cùng Ung Văn Thái tử là huyết mạch thân nhân của tên gia hỏa này, nếu bọn hắn thực giết hắn, sợ là thân tộc đều phải bị phạt. Còn không nhanh đem bản tướng quân buông ra, Bùi Hiếu thấy thế, nhẹ nhõm một hơi, nhưng không đợi hắn đắc ý bao lâu, trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn, nói. Mọi người không nên bị hắn lừa, pháp không trách chúng, chỉ cần hắn chết, hoàng đế không thể giết toàn bộ chúng ta. Nhưng nếu để cho hắn sống rời khỏi, hắn sẽ không buông tha chúng ta. Chư vị ở đây chết thì chết, liên lụy thân quyến mới là thực. Giết hắn, sau đó, đám người vốn đang an tĩnh lần nữa huyên náo lên. Đúng là pháp không trách chúng, cho dù hoàng đế muốn xử phạt, cho dù Bùi gia cùng thái tử muốn tìm người tính sổ, nhiều người như vậy, bọn hắn có thể giết ai? Ngược lại, nếu như bọn hắn đem người này thả đi, hắn đã nhìn rõ những người chung quanh, đợi khi trở về làm sao có thể buông tha bọn hắn. Vốn trong xe ngựa đang an tĩnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng nữ nhân thét chói tai của nữ nhân, sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp bị người kéo ra từ trong xe ngựa ngã xuống đất. Các ngươi nhìn xem, huynh đệ chúng ta phải đi tiền tuyến giết địch chiến đấu hăng hái đẫm máu, tên rùa rụt đầu này không những cắt xén tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta, còn mang theo mỹ thiếp hành quân hưởng lạc. Nhìn xem trên thân nữ nhân này, không phải giải lụa tơ hồng, mà chính là vàng bạc mã não. Bọn hắn uống rượu dùng cốc đều giá trị thiên kim. Lại nhìn xem trên thân chúng ta mặc gì, giáp trụ đều là hạng cũ nhất, ăn uống tất cả đều vô cùng cực khổ. Ngay cả ăn no bụng cũng không thể. Các ngươi nói, tướng quân như vậy có nên giết hay không? Nên, gocchuyenaudio.com, giết, giết hắn, giết đôi cẩu nam nữ này. Thấy Bùi Hiếu bên trong xe ngựa thật sự giấu nữ nhân, nhiều quân sĩ nhất thời bừng bừng lửa giận, bọn họ không cầu hắn làm gương cho binh sĩ, nhưng cầm tiền mồ hôi nước mắt của bọn họ để chơi nữ nhân, lại còn coi thường sống chết của họ, tướng quân như vậy không giết không đủ để bình ổn lửa giận trong lòng. Một người dẫn đầu lùi một đao băm xuống, Bùi Hiếu hét lên một tiếng, máu tóe lên cao bảy thước phun ở trên mặt hắn, nhưng hắn còn chưa chặt đầu Bùi Hiếu, đã bị những hộ vệ khác loạn kiếm chém chết. Càng nhiều phản binh bất ngờ bổ nhào qua, một người nhanh chóng giữ chặt thi thể, một người khác giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, một cái đầu người to như vậy liền ngã nhào trên đất, thiếu nữ bên cạnh bịt tai thét chói tai, không kịp chạy trốn cũng bị người khác một đao chém lật. Chuyện này khiến cho phản quân triệt để điên cuồng. Thái tử giờ phút này đã mang hai vạn người hướng đại đô chạy trốn chết, một đường đi trái tim cơ hồ muốn nhảy vọt lên cổ họng, mãi đến khi tiếng hét hò phía sau dần không còn nghe thấy, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, khi thanh tỉnh lại, oán hận đối với Bùi Hiếu rốt cuộc không thể khống chế được nữa bạo phát ra ngoài. Thật là thành việc thì ít, thưa việc thì nhiều, ngay cả hắn không chết cũng không thể dễ dàng quay về. Nghĩ đến Bùi Hiếu vô năng ngu xuẩn, thái tử cơ hồ cắn nát răng, nhưng trước mắt vẫn phải bận tâm một chút mặt mũi của Bùi gia, thái tử lập tức nói với thân tín. Lần này bất ngờ làm phản chính là do mật thám ở giữa châm ngòi truyền lệnh xuống, nếu phát hiện tung tích mật thám, giết chết không tha. Này còn chưa xong, hắn lại kéo một tờ giấy từ bên trong tay áo, dùng ngón tay nhúng máu, viết một phong huyết thư, giao cho một tên thân tín. Đem phong thư này lập tức đưa đến đại đô, giao đến tận tay mẫu hậu ta, không được sai lầm. Có Bùi Hoàng hậu trấn thủ Chu Toàn ở Đại Đô, dù chuyện lần này Bùi gia cùng hắn đều không thể thoát khỏi trách phạt, tối thiểu cũng sẽ không rơi xuống kết thúc thê thảm. Thái tử giờ phút này không khỏi âm thầm vui mừng, mẫu hậu sớm đã sắp xếp thỏa đáng nhân thủ bên cạnh hắn, hai vạn người này là bùa hộ mệnh của hắn. nếu không bọn phải họ bảo hộ đúng lúc, hắn không thể nào chạy thoát khỏi cạm bẫy kia. Kỵ binh vừa mới phái đi, liền có người từ phía sau chật vật chạy tới, một người một ngựa, một thân áo giáp thân vệ quân, thấy rốt cục cũng đuổi theo được thái tử, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ, nhưng lại bị người khác ngăn cách bên ngoài, không được tới gần. Cho hắn tới đây, thái tử nói, một người một ngựa đi tới trước ngựa thái tử, còn chưa mở miệng nói chuyện đã khóc giống thất thanh. Thấy người này có chút quen thuộc, tử tế nhìn kỹ, lại là một tên con cháu Bùi gia đi theo Bùi Hiếu, trong lòng thái tử lột bột một chút. Vẻ mặt hắn âm ngươi, chừng mắt nhìn, thấy người nọ còn chưa khóc xong, không nhịn được lộ ra vẻ mất bình tĩnh, nói. Khóc lóc sướt mướt như thế nào? Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người này mới ngẩng đầu, còn mang nước mắt đầy mặt hận ý nói. Là tướng quân hắn bị tặc nhân hại chết, thái tử điện hạ, xin ngài nhất định phải báo thù cho tướng quân. Hắn chết rất thảm, chết không toàn thây, mà tướng liều mạng mới trốn thoát, người khác đều chết. Thái tử nhất thời lập tức đứng ngây, một lát sau mới tỉnh lại. Tuy rằng đối với hành vi ngu, góc chuyện audio.com, xuẩn của Bùi Hiếu, lúc trước hắn đã thập phần oán hận, nhưng trước mắt thực nghe đến tin đối phương đã chết, trái lại có chút khó mà tiếp nhận. Kia dẫu sao cũng là một thành viên quan trọng của Bùi gia, buồn cười là còn chưa chinh phạt đã chết trong một trận phản loạn, nếu mẫu hậu biết có thể hay không trách mình không có năng lực. Nhưng giây lát lại nghĩ lại, trận làm phản bất ngờ này vẫn phải có một người tới gánh tội thay, Bùi Hiếu chết vừa lúc. Thái tử càng phát giác được ở lại chỗ này rất không an toàn, trực tiếp nói. Ngươi lui sang một bên đi, chuyện này tự ta có chừng mực. Hắn ghìm ngựa ngắm nhìn bốn phía, gương mặt tuấn mỹ kia cực kỳ âm trầm. Nơi này có gì đó không đúng, truyền lệnh xuống, tức khắc trở về đại đô. Vừa dứt lời, khắp nơi bỗng nhiên run rẩy, phía trước thấp thoáng có tiếng vó ngựa cường ngạnh thanh thúy vang lên, tựa như có vô số thiết kỵ cuồn cuộn vọt tới. Một lát sau, liền thấy một đạo nhân mã trong bụi đất mịt mù, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Tại hàng ngũ đầu tiên, một tên trang phục nam tử tư thế oai hùng, hiên ngang cưỡi trên con ngựa cao to, đang cười lạnh nhìn mình. Tấn Vương, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Thái tử lập tức liền nhận ra người tới, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không chờ hắn nói chuyện, Tấn Vương đã dương cao một đạo thánh chỉ, đối thái tử cùng với 20000 binh tướng phía sau hắn, lớn tiếng nói. Các vị tướng sĩ nghe lệnh thái tử dung túng Bùi Hiếu cắt xén quân lương, tru sát trung lương, bệ hạ hạ chỉ, gạt bỏ vị trí thái tử, đem họ áp giải đến đại đô đợi thẩm. Giọng nói Tấn Vương cực có sức xuyên thấu, mọi người kinh hãi, thánh chỉ. Chẳng lẽ lời đồn đãi lúc trước là thực, các binh lính tướng sĩ nhìn vị thông soái của mình ánh mắt cũng có chút quái dị. Thái tử nhìn Tấn Vương phảng phất từ trên trời giáng xuống, trong lòng đã rối một nùi. Tấn Vương không phải phụ thuộc mẫu hậu sao? Hắn không phải cùng Tần Vương đi nhờ vả mẫu hậu sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thấy đối phương đọc xong thánh chỉ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, thái tử cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Tấn Vương, ta còn cho rằng các ngươi có thể dùng ra cái quỷ kế gì tới. Nguyên lai không gì hơn cái này, nghĩ dùng ngụy chiếu lừa ta thúc thủ chịu trói sao? Các ngươi có chủ ý hay, đáng tiếc ta sẽ không mắc lừa. Ngươi bất quá chỉ là vương gia, ta đường đường là thái tử Việt Tây. Nếu phụ hoàng thực sự muốn gạt bỏ thái tử này, cũng không tới phiên ngươi tới tuyên trì. Ngươi nói ngươi cầm là thánh chỉ, ai có thể chứng minh cho ngươi? Đến đại đô tự ta sẽ hướng phụ hoàng giải thích rõ ràng. Tấn Vương khẽ mỉm cười, thái tử phụ hoàng chẳng hề muốn tánh mạng của ngươi, ngươi cần gì phải chống lại thánh chỉ, xảo ngôn mị biện đâu. Thái tử nhíu mày, lạnh giọng nói, Tấn Vương, nếu ngươi dám ngăn cản ta trở về đại đô, đừng trách ta trở mặt. Sắc mặt Tấn Vương vô cùng bình tĩnh, nói như vậy thái tử điện hạ là khăng khăng muốn kháng chỉ. Thái tử cả giận nói, cái gì kháng chỉ, đó là ngụy chiếu. Thái tử thấy Tấn Vương cùng binh mã của hắn không có ý tránh đường, trong lòng sốt ruột, sợ trở về muộn, bên kia lại phát sinh thay đổi, dứt khoát trực tiếp ra lệnh 20000 người tru sát Tấn Vương. Hắn ra lệnh một tiếng, tình huống càng hỏng bét, rốt cục đã xuất hiện trước mặt hắn, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, phảng phất vô chi vô. Góc chuyện audio.com, giác, Tấn Vương ở đối diện mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ là tại cười nhạo hắn vô chi ngu muội. Thái tử sững sờ một lát, đối tướng lãnh trên dưới không nhúc nhích tí nào quát to. Các ngươi còn sững sờ làm cái gì? Nhanh bắt hắn, bốn phía như trước tĩnh lặng thần kỳ. Những khuôn mặt quen thuộc kia phảng phất đều biến thành xa lạ, bọn hắn đều dùng ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn mình. Thái tử nhìn bọn hắn, cảm thấy lòng mình lập tức rớt vào trong kẽ băng, rét lạnh cực độ. Các ngươi, hắn đã mơ hồ phát hiện được điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn mong đợi, hy vọng là chính mình đoán sai. Thái tử, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi tiếp tục không tiếp chỉ? Đối diện với Tấn Vương một tay nâng thánh chỉ, hắn đã thu lại biểu tình vừa rồi, nghiêm túc nhìn về phía thái tử. Thái tử cúi đầu thấp giọng cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến cuối cùng, thái tử ngẩng đầu, nước mắt đều chảy xuống. Nếu như lúc này hắn vẫn không rõ kia hắn thật là ngu xuẩn tới cực điểm. Hắn đến hiện tại mới rõ ràng, phụ hoàng nhiều năm trôi qua dung túng Bùi gia như vậy, dung túng Bùi hoàng hậu căn bản là vì để bọn hắn dần biến chất tự mình đi đến diệt vong, bao gồm cả lần này Bùi Hiếu tham lam, trong quân bất ngờ làm phản, bàn tay phía sau màn kia đó là phụ hoàng tốt của hắn. Hắn đã từng cho rằng, hận hắn nhất muốn sắp xếp hắn, sắp xếp Bùi gia dồn vào chỗ chết, là Tĩnh Vương, là Quách gia, bây giờ hắn mới rõ ràng, hận Bùi gia nhất, hy vọng Bùi gia diệt vong nhất là đương kim hoàng đế. Mà hai vạn người này, là mẫu hậu đưa cho hắn, nàng rõ ràng nói qua những người này tuyệt đối trung thành, sẽ không phản bội, nhưng bây giờ bọn hắn lại phản bội. Mẫu hậu đang lừa gạt hắn, từ lúc mới bắt đầu, mẫu hậu chính là muốn hắn tới chịu chết. Biết rõ phụ hoàng muốn giết hắn, biết rõ tất cả những chuyện này đều chỉ là cạm bẫy, mẫu hậu lại làm việc nghĩa, không chùn bước tự tay đem hắn đưa vào chỗ chết. Đây là phụ mẫu thân sinh của hắn trước giờ chưa từng hiểu rõ qua bọn họ. Bọn họ đều muốn dồn hắn vào chỗ chết mà. Vì sao bọn họ đều lạnh lùng như thế? Trong lòng hắn phảng phất đang nhỏ máu, thân thể lạnh băng từ trong ra ngoài đều lạnh như vậy. Nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn, vì muốn được phụ hoàng khen ngợi một câu, vì để bản thân xứng với thân phận thái tử, không ngừng học tập lễ nghi, không ngừng đọc sách học sử. Thái tử đột nhiên cười như điên, hắn cảm thấy chính mình thật là ngu ngốc. Thì ra, ở trong mắt mọi người ta chính là người đáng cười nhạo nhất. Hắn cười đến hết hơi, nghĩ đến mẫu hậu đối phụ hoàng vừa yêu vừa hận khắc sâu, nước mắt của hắn cùng với tiếng cười, không ngừng chảy xuống dưới, nhỏ giọt trong bùn đất. Mẫu hậu, người cũng chỉ là kẻ si. Sau đó, hắn rút bảo kiếm, để ngang trên cổ. Ta biết phụ hoàng muốn giết ta, mẫu hậu cũng muốn ta chết. Đã như thế, ngay cả ta có sống trở lại đại đô, bất quá cũng là khuất nhục chết đi. Tấn Vương, lần này chỉ có thể cho ngươi thất vọng, ta sẽ không trở về. Thái tử cao giọng nói, Tấn Vương thấy không tốt, vừa muốn bước lên, lại nhìn thấy một trận máu huyết tràn ngập. Thái tử từ trên ngựa ngã xuống, ngã trên mặt đất. Tấn Vương xuống ngựa đi đến bên cạnh hắn, thái tử không có nhắm mắt, không biết là nhìn về phía đại đô, hay là nhìn chính mình, chết không nhắm mắt. Lòng người hiểm ác thật khó mà đo. Góc truyện audio.com, lường, thái tử đến lúc chết cũng muốn tìm một cái đáp án, đáng tiếc đến chết hắn cũng không hiểu. Chẳng những là thái tử, ngay cả Tấn Vương cũng không minh bạch, thực không minh bạch. Tấn Vương nhìn một màn này, than thở một hơi. Bệ hạ có lệnh sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đem thái tử mang về đại đô. Cách chương.